Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 8 khi trung học phổ thông số 10 chuẩn bị khai giảng, Sơ Trừng và Dụ Tư Đình cùng nhau kết thúc kỳ nghỉ tuyệt vời ngày kế tiếp khi bọn họ về Đình Châu lại rơi vào lễ thất tịch. Đây được xem là ngày lễ tình nhân đầu tiên kể từ khi cả hai xác nhận mối quan hệ. Đương nhiên bọn họ muốn cùng nhau trải qua thế giới hai người ngọt ngào. Buổi sáng thầy Sơ dậy sớm tự tay làm bữa sáng tình yêu. Đến buổi trưa tặng quà, rồi buổi chiều cùng nhau đi mua sắm chọn quần áo cho nhau. Đây chính là sự hiện thực hóa tình yêu của cặp đôi, tân hôn, bọn họ không tách rời dù chỉ một giây phút nào. Cả ngày không thấy con trai lớn, Sơ Trừng đi mua sắm về có chút mệt mỏi, cậu cầm ly nước cam với Americano rồi chậm rãi đi vào trung tâm thương mại. Dụ Tư Đình đi theo phía sau xách theo mấy túi đồ, trong đó đều đựng quần áo đi làm kiểu dáng chuyên nghiệp mà hắn tư vấn cho thầy Sơ. Hắn phải làm thế để tránh cho người nào đó hòa tan vào đám nam sinh trung học trong học kỳ mới. Nếu nó không thức thời thì sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Dụ Tư Đình nói, Sơ Trừng mỉm cười, nhưng lúc nào cũng để con cái một mình không tốt. Dụ Tư Đình không chịu nổi việc người mình đang hẹn hò lại nghĩ đến chuyện khác nên nhắc nhở. Thầy Sơ à, em chỉ hơn nó có 5 tuổi thôi, đừng xem nó như là con nít mãi như thế. Lúc nó bằng tuổi em bây giờ thì đã năm cuối đại học rồi đấy. Anh ghen với cháu trai của mình sao? Sơ Trừng bỏ ly cà phê đã uống xong vào thùng rác bên cạnh, sau đó giang đôi tay trống rỗng ra. Anh cũng lớn hơn em cỡ đó thôi, chẳng phải anh vẫn xem em là con nít à, cái này thì khác. Dụ Tư Đình ngừng tranh cãi. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhận ra hai người đã đi đến tiệm quần áo hàng ngày yêu thích của Lộc Ngôn, thế là hắn bỗng đổi ý. Mua cho nó 2 bộ đồ mới coi như đền bù nhé. Ừ, Sơ Trừng đi vào đích thân chọn đồ cho con trai lớn. Có lẽ vì bọn họ đã đến đây nhiều lần nên nhân viên cửa hàng đã quen mặt Sơ Trừng. Đối phương vẫn nhiệt tình chào đón cậu như mọi khi. Chào anh ạ, tiệm mình đang tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho ngày thất tịch. Toàn bộ sản phẩm đều giảm giá 50%. Nếu anh mua đồ nam thì có thể được tặng. Chưa kịp nói, đồ nữ. Thì nhân viên cửa hàng đã thấy thầy Dụ xách túi mua sắm phía sau, cô kịp thời dừng nói. Cô chắc chắn có ấn tượng với cặp khách quen này. Trong trí nhớ của nhân viên, Khoa nói đến việc mặc quần áo nữ thì bên cạnh bọn họ chưa từng có người khác ngoại trừ một cậu nhóc. Sơ Trừng không để ý mà cười rồi hỏi. Không cần đồ cặp, anh muốn chọn 2 bộ quần áo mùa hè hàng ngày sáng màu cho học sinh cấp 3. Dáng người thằng nhóc ấy cũng gần giống anh. Dạ được, để em giới thiệu cho anh. Nhân viên nhanh chóng khôi phục thái độ chuyên nghiệp, dẫn khách hàng vào khu vực mua sắm ở sâu bên trong. Khi Sơ Trừng chọn đồ bước ra, Dụ Tư Đình đang đợi ở quầy thanh toán. Đối phương nhìn thấy quần áo trong tay cậu, ban đầu hắn không nói gì mà quay sang nhân viên. Kiểm tra rồi tính tiền đi, anh có mua gì không? Sơ Trừng đưa quần áo mùa hè cho nhân viên rồi đứng trước quầy tính tiền. Tuy nhiên cậu không cần đợi câu trả lời. Nhân viên bán hàng đã quỳ xuống phía sau kệ đổi điểm rồi lấy ra một món quà mới toanh không bán. Sơ Trừng ngơ ngác nhìn chiếc áo len đôi oversize quen thuộc. Hay lắm, bây giờ Sơ Trừng mới hiểu túy ông chi ý bất tại tửu là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chọn cho Lộc Ngôn 2 bộ quần áo thì không thể tích lũy được 8.000. Túy ông là biệt hiệu của Âu Dương Tu, một trong đường Tống bát đại gia. Ông để lại một câu nổi danh thiên cổ xoay quanh biệt hiệu của mình, túy ông chi ý bất tại tửu, tại hồ sơn thủy chi gian, dùi oem chư y bu dai diêu, dai hu san xuây chư chiên. Ý nghĩa là từ say, trong tên ông không phải say rượu mà là say non nước. Bà nãy em còn thắc mắc tại sao anh lại đổi ý nhanh như thế. Sơ Trừng tựa vào vai Dụ Tư Đình rồi thì thầm, giáo viên toán các anh luôn đi một bước tính ba bước như thế này à? Dụ Tư Đình không hề xấu hổ, ngược lại hắn còn nhếch môi kiêu ngạo, đáp lại bằng giọng điệu tương tự. Giáo viên ngữ văn các em chắc cũng đã quen với kiểu muốn miêu tả gió thì không thể chỉ miêu tả gió rồi. Người này nắm vững cách nói chuyện ẩn ý, khéo léo nhưng không tối nghĩa. Nếu đám nhỏ mà học được cái tính này từ giáo viên chủ nhiệm thì điểm trung bình môn ngữ văn của lớp đã tăng lên từ lâu. Sơ Trừng ý nhị liếc nhìn, lặng lẽ vặn cánh tay hắn rồi nói. Về nhà anh tự đi mà mặc. Dụ Tư Đình chịu đựng đau đớn nhưng không hề thay đổi vẻ mặt, nhướng mày bày tỏ, không sao, mua được là anh vui rồi. Hai người bước ra khỏi tiệm quần áo thì đã gần đến giờ ăn tối. Dụ Tư Đình đã đặt chỗ trước tại nhà hàng món Âu trên tầng thượng, đây cũng là nơi Sơ Trừng yêu thích. Cậu có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh về đêm của Đình Châu, nó mang đến cảm giác như được biết đến thành phố này từ một góc nhìn khác. Trong khi bọn họ đang đợi món, người phục vụ bước đến bàn của họ với một bó hoa lớn, cúi xuống hỏi. Xin chào, cho em hỏi anh Sơ là ai ạ? Đây là hoa anh dụ tặng anh. Sơ Trừng kinh ngạc một lát mới giơ tay nhận lấy, bởi vì hoa ở nhà đã luôn nở rộ từ khi cậu còn nhỏ nên cậu không có niềm khao khát đặc biệt nào với chúng. Nhưng hoa hồng thì khác, đặc biệt là hoa hồng màu đỏ mãnh liệt thế này. Bản thân loài hoa đã có một sức quyến rũ khác biệt, hương thơm thanh tao cuốn hút như vương vấn hơi thở nóng bỏng của người yêu. Sơ Trừng nói cậu rất thích, sau đó quay người lại nhìn chung quanh rồi cười nói. Nhưng một người đàn ông trưởng thành nhận hoa thì có hơi kỳ lạ, ở bàn khác toàn là đàn ông tặng hoa cho phụ nữ thôi. Người phục vụ mang hoa bình tĩnh đáp lời, tặng hoa chỉ là một cách thể hiện tình yêu chứ không liên quan gì đến giới tính. Hoa của anh rất đẹp, chúc hai anh có một buổi tối vui vẻ. Nhân viên ở đây hàng ngày phải đối mặt với đủ loại người, những đợt tập huấn khác nhau đã giúp bọn họ trở nên chuyên nghiệp và bao dung. Ngay cả khi đứng trước các cặp đôi đồng giới thì bọn họ cũng không bày tỏ thái độ khác biệt nào. Có thể đó chỉ là một lời chúc theo thủ tục nhưng nó cũng đủ khiến người nghe cảm thấy vui vẻ. Sơ Trừng dùng ngón tay chạm vào cánh hoa rồi quay sang người ngồi đối diện. Cảm ơn thầy Dụ, đây có lẽ là bó hoa hồng đầu tiên em nhận được trong đời. Em nghĩ anh tin à, Dụ Tư Đình nhìn khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên dưới ánh đèn của cậu. Khi ăn tối với Từ Xuyên hồi ở Bắc Kinh, hắn đã nghe anh ta kể chuyện công tử nhà họ Sơ hồi học đại học được nhiều người theo đuổi. Một người suốt ngày chơi trò, em rất tốt nhưng, thì sao có thể chỉ nhận mỗi hoa hồng, ý là bó hoa em chính thức nhận ấy. Sơ Trừng bị hắn nói thế nhưng nụ cười vẫn không thay đổi. Hai người trò chuyện và thưởng thức những món ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau người phục vụ lại mang một bó hoa hồng lớn đến bàn của bọn họ. Dụ Tư Đình nhìn bó hoa trên bàn và nhắc nhở đối phương. Tặng rồi, nhân viên phục vụ ngạc nhiên, sau đó nhìn tấm thiệp rồi giải thích. Đây là bó khác ạ, anh Sơ Trừng tặng anh Dụ đấy. Em tặng hoa cho anh à, lần này người ngạc nhiên là Dụ Tư Đình. Đôi mắt cười của Sơ Trừng cong lên. Không được sao, em cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình. Dụ Tư Đình học đi đôi với hành ngay. Đây cũng là bó hoa hồng đầu tiên anh nhận được trong đời, kiểu chính thức nhận ấy. Đúng là giáo viên chủ nhiệm đứng top bảng vàng, khả năng tiếp thu bài học của anh tốt quá. Sơ Trừng và thầy Dụ ngồi đối diện nhau nâng ly lên chạm nhẹ vào nhau. Sau bữa tối, hai người đi dạo cho tiêu cơm và cảm nhận không khí lãng mạn của ngày lễ thất tịch. Thế nhưng trông hai người đều cầm bó hoa khá buồn cười. Việc tặng hoa vào ngày lễ tình nhân là bình thường nhưng hiếm có cặp đôi nào tặng nhau một bó hoa hồng lớn vào ngày này nhỉ. Lại còn cùng màu nữa. Đi dọc phố đi bộ. Dụ Tư Đình tự nhiên nắm lấy bàn tay không cầm hoa của Sơ Trừng và để nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp ấy truyền vào tay mình. Trên đường đâu cũng là những cặp đôi, ai ai cũng đắm chìm trong những khoảnh khắc dịu dàng của riêng mình, không còn thời gian quan tâm đợi đến điều gì khác. Nhưng Sơ Trừng vẫn có chút lo lắng, đây vẫn là Đình Châu, nếu cứ phô trương như thế và bắt gặp một cặp học sinh quen thuộc trên đường phố thì cậu thực sự không biết sẽ thế nào. Dụ Tư Đình hiểu được suy nghĩ của cậu. Hắn lập tức hỏi ý kiến. Tiếp theo thầy Sơ muốn làm gì nào? Sơ Trừng dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn Dụ Tư Đình một lúc rồi nắm lấy cổ tay đối phương bỏ vào túi quần mình. Đầu ngón tay của Dụ Tư Đình chạm vào một bao bì nhựa hình vuông có cạnh mỏng và sắc, khi nắm chặt có cảm giác như hơi ướt và lòng. Hắn biết đó là gì, rồi hắn cụp mắt xuống nhìn xuống. Lúc trước anh hỏi ý em sao đó, em muốn học, anh có muốn làm cái này không? Má Sơ Trừng vì ngại mà hơi ửng đỏ, nhưng trong đêm tối thì khó phát hiện được. Muốn làm cái này thì đương nhiên phải có hai người rồi. Dụ Tư Đình nhìn thẳng vào cậu, em còn chuẩn bị gì nữa? Sơ Trừng ngẩn ngơ khi hắn hỏi như vậy, cậu lẩm bẩm. Còn cần gì nữa, học chưa đến nơi đến chốn rồi. Dụ Tư Đình trên mặt lộ ra vẻ mừng rơn, hắn thấp giọng thông báo. Nhưng không sao, anh có... Trông thì có vẻ cả hai người đều bất chợt nghĩ đến chuyện ấy. Vào đêm lễ đặc biệt này, chỉ cần đến khách sạn gần nhất là có căn phòng thoải mái nhất. Ngay cả những vật dụng cần thiết cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Sơ Trừng thực sự không biết thầy Dụ có chủ ý gì trong chuyện này hay không. Nhà còn chưa về mà sao cứ có cảm giác như đang lén lút yêu đương vậy chứ? Có lẽ là vì căng thẳng nên trong đầu Sơ Trừng có rất nhiều suy nghĩ lung tung, nhưng vừa bước vào phòng khách thì cậu đã không còn thời gian nghĩ vẩn vơ nữa. Dụ Tư Đình đóng cửa lại, ném hoa hồng sang một bên thẳng thừng ấn người vào tường rồi hôn. Hắn đã sớm phát hiện ra da cổ và đê ái tai của thầy Sơ rất nhạy cảm, chỉ cần cọ sát nhẹ là sẽ ửng đỏ ngay. Cho đến khi hôn đủ, cả hai mới miễn cưỡng tạm thời tách ra để thay phiên nhau đi tắm. Sơ Trừng là người tắm sau, cậu vừa bước ra đã thấy đối phương đứng trước máy chiếu. Hắn quấn khăn tắm quanh người, dường như hắn đang nghiên cứu xem nên bật nhạc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách bài hát của hắn chủ yếu là nhạc gia, từ gia truyền thống đến bossa nova tinh tế tự do, đôi khi nó mang lại cảm giác thư giãn thanh lọc tâm hồn, đôi khi lại mang đến sự hưng phấn khó tả cho các dây thần kinh. Sơ Trừng từ phía sau tiến lại gần, áp má vào tấm lưng thẳng và rộng của người yêu. Đây giống như một tín hiệu gửi đến Dụ Tư Đình, rằng thầy Sơ của hắn đã sẵn sàng rồi. Hắn kéo tay cậu về trước, sau đó luồn đầu ngón tay vào mái tóc hơi ướt của đối phương rồi ôm eo, cúi đầu hôn cậu. Sơ Trừng đi chân trần ra ngoài, lòng bàn chân còn ướt nên trơn trượt, cậu lo mình có thể bị ngã. Nhưng chẳng bao lâu sau, những lo lắng đó đã biến mất. Dụ Tư Đình dùng đôi tay khỏe mạnh của mình nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu lên giường. Toàn thân Sơ Trừng mềm như lông vũ, cậu nằm ngửa ra. Trong cơn hoảng loạn, cậu dùng tay nắm lấy nụ hoa hồng trên giường và hơi run rẩy ngắt cánh hoa ra rồi siết chặt. Màu đỏ tươi nở rộ như lửa trong lòng bàn tay cậu. Dụ Tư Đình sợ cậu chạm phải gai nên nhẹ nhàng đan các đầu ngón tay vào nhau, sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Đừng sợ, giao cho anh là được. Sơ Trừng giơ tay ôm chặt lấy cổ người yêu. Cậu ngẩng đầu hôn lên hàng mi đang run rẩy của đối phương, trao mình cho người có toàn quyền chủ động nhưng vẫn luôn dịu dàng này. Những mảnh hoa hồng vương vãi khắp nơi, hương thơm thơm ngát tựa như một liều thuốc thần kỳ khiến người ta cứ nán lại trong đó không thể dứt ra. Gạch nối chấm, ánh sáng ban mai của ngày hôm sau tràn vào phòng khách từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của khách sạn. Dụ Tư Đình là người đầu tiên mở mắt. Hắn không đánh thức người bên cạnh mà chỉ đắp chăn cho cậu rồi cẩn thận đứng dậy. Một lúc lâu sau, người nằm trên giường khẽ cuộn người, từ trong chăn mềm mại duỗi ra hai cánh tay gầy như củ sen. Dụ Tư Đình ngồi xổm bên giường, hắn đưa tay vén mái tóc mềm mại của Sơ Trừng, để mí mắt mình sát trán cậu, sau đó hắn hỏi cậu đang cảm thấy thế nào. Em không sao, Sơ Trừng nheo mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt. Chuyện ấy không đau như cậu tưởng tượng. Nhưng sau khi làm xong lại đau nhức đến mức cậu không muốn cử động chút nào. Cậu ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà còn sót lại trên má mình, rồi cậu khó nhọc ngẩng đầu lên dụi dụi chóp mũi đối phương như một con mèo lười. Thầy Dụ lặng lẽ mỉm cười, thực ra đêm qua hắn đã cực kỳ kiềm chế, lần đầu làm chuyện này nên hắn muốn để lại ấn tượng lịch thiệp cho đối phương. Thế nhưng nhìn cách Sơ Trừng vòng tay qua cổ mình chủ động tiếp cận, hắn lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có vẻ như hắn đã bị đánh giá thấp, thế là thầy Dụ giơ tay cởi chiếc áo sơ mi vừa mặc vào rồi nhỏ giọng nói. Thầy Sơ, trông em vẫn ổn đấy. Sơ Trừng khó hiểu một lát mới ý thức được hắn đang nói cái gì. Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, cậu nghiêm túc nói. Em rút lại lời nói, em châm lửa trước, Dụ Tư Đình ngây thơ nói. Sơ Trừng rúc vào trong chăn, trầm giọng nói. Để lần sau đi, anh muốn em vẫn mong chờ lần sau. Dụ Tư Đình thì thầm rồi xoa tóc cậu. Dậy ăn sáng nhé. Sơ Trừng lẩm bẩm, em muốn ngủ thêm một lát. Được thôi. Dụ Tư Đình xê ới quần áo nằm trở lại giường. Hắn ôm cậu vào lòng qua một chiếc chăn mỏng để ngủ bù. Sơ Trừng thực sự mệt mỏi nhưng lại cảm thấy thoải mái khi được vòng tay cứng rắn này bao bọc. Chẳng mấy chốc lại chìm vào cõi mộng mới. Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã qua giữa trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Tư Đình đang tựa người vào ghế sofa, hai chân trần xếp chồng lên nhau gác lên thành bàn cà phê. Lúc này hắn đang dùng màn hình TV của khách sạn để soạn giáo án. Sơ Trừng hai mắt mơ mơ màng màng, thân thể mệt mỏi hơi trì trệ. Cậu TAN chuồng đi tắm, bước ra rồi thì lại không tìm được quần áo nên chỉ có thể mặc chiếc áo choàng tắm lớn. Áo của em dính đầy nước hoa hồng, áo của anh cũng vậy nên anh nhờ nhân viên giặt rồi. Dụ Tư Đình ngẩng đầu nói, Sơ Trừng tiến lại gần ghế sofa thì nhận ra hắn đang mặc chiếc áo len oversize dành cho cặp đôi. Thầy Sơ, Dụ Tư Đình vẫy tay với cậu, họp giao chủ nhiệm và phó chủ nhiệm học kỳ mới thôi. Dù Sơ Trừng từng thề cậu sẽ không bao giờ mặc chiếc áo này với hắn, nhưng ánh mắt bình tĩnh của hắn lúc này giống như ma lực vô hạn và khiến cậu bị ảo giác. Nằm trong vòng tay hắn một lúc có vẻ khá thoải mái nhỉ. Cuối cùng Sơ Trừng quyết định cởi áo choàng tắm rồi chui vào trong áo len. Khoảng hở lớn trên quần áo đủ để hai người chạm vào nhau một cách thân mật. Sơ Trừng cảm giác được cánh tay đối phương vòng qua eo để ôm cậu vào lòng. Dụ Tư Đình gửi kế hoạch học kỳ mới vừa soạn trên điện thoại cho cậu xem. Cho anh xin ý kiến đi. Sơ Trừng nhìn xuống chiếc áo len mà trước đó mình chưa từng nhìn qua rồi đánh giá. Khá sáng tạo đấy, thầy Sơ, ý anh là kế hoạch học kỳ này, em đang nói cái gì vậy? Dụ Tư Đình tuy hiểu rõ nhưng vẫn trêu chọc với ý đồ xấu. Sơ Trừng nằm trên ngực hắn bình tĩnh đáp, thì em nói vậy đó, ánh nắng ấm áp, buổi chiều nhàn nhã với những phút giây âu yếm tất nhiên khiến người ta không thể hết mình vì công việc được. Dụ Tư Đình cúi đầu gõ bảng biểu một lúc, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó, rồi đổi chủ đề rồi hỏi. Về nhà rồi em chuyển lên hay anh chuyển xuống? Làm vậy thì tiền thuê nhà lại giảm một nửa. Sơ Trừng cúi đầu cẩn thận điền lịch học ngữ văn vào. Không cần giảm đâu, có cách khác mà. Ánh mắt Dụ Tư Đình di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của đối phương, nơi vẫn còn dấu vết mờ nhạt của đêm qua. Sơ Trừng gõ nhẹ ngón tay vào hắn, quay đầu phàn nàn. Anh không thể tùy ý thay đổi hợp đồng. Mình làm gì có hợp đồng? Dụ Tư Đình nhắc nhở. Hắn quay mặt đi như thể đang quay lại làm việc, giọng nói trầm thấp. Theo thỏa thuận, em có thể đi đến cổng trường dán một tấm poster cỡ lớn để vạch trần anh. Sơ Trừng, tự nghe lại xem mình mới nói cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Đại ca, em nghĩ tại sao anh lại đưa em đi xe đạp, bơi lội và đi bộ đường dài. Không đi là phải gọi cảnh sát rồi. Cách chương.